Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, chương 795, kịch chiến. Ta nói, Diêm Ma, các ngươi vẫn là như cũ nha. Vẫn là như thế ưa thích đánh lén. Bỉ ôi, mà tại Diêm Ma đem đoạt mệnh đao liền muốn đi vào Diệp Thần cổ họng thời điểm. Một bóng người theo bên cạnh hư không bên trong đi tới. Mặc lấy một đầu ngân sắc áo dài. Yêu nhã mà mỹ lệ. Lắc đầu. Diệp Hân. Đây là ta cùng giữa bọn hắn sự tình. Không liên hệ gì tới ngươi. Ta khuyên ngươi. Tốt nhất đừng nhúng tay. Bằng không. Đừng trách ta không khách khí. Nhìn lấy chính mình đoạt mệnh đao thế mà không thể tiến thêm một chút xíu thời điểm. Diêm Ma đem sắc mặt âm trầm. Mày nhăn lại. Nhìn về phía theo bên cạnh hư không bên trong đi ra Diệp Hân. Cảnh cáo một câu. Không nghĩ tới. Hôm nay thật đúng là biến đổi bất ngờ nha. Không nhúng tay vào. Người nói. Có khả năng sao? Diệp Hân nhìn đến. Lắc đầu. Tay phải nhẹ nhàng ở trong hư không bắn ra. Bành bành bành mà tại trước mặt Diêm Ma sẽ thấy. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Lực lượng vô hình ngang quét tới. Bóng người càng là lui lại mấy bước. Sắc mặt không biết ngưng trọng thành bộ dáng gì. Diệp Hân. Nữ nhân này đồng dạng có chí tôn pháp tướng. Đồng thời, tại Diêm Ma trong nhận thức, nữ nhân này có thể là vô cùng khó chơi tồn tại. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà bị nữ nhân này nhúng tay. Ngược lại là có chút phiền phức nha. Thương tổn đệ đệ ta. Ngươi đây là muốn chết. Tay phải một trong, một thanh cây sáo ra hiện tại trong tay. Theo tới mà đến là từng đạo sóng âm theo bốn phương tám hướng khuếch tán. Bành bành bành, Diệp Hân. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Diêm Ma nhìn đến bên cạnh đã lại hư không bên trong thành hình cự kiếm đến thời điểm. Sắc mặt không biết nhiều sao cuống cuồng. Đối với Diệp Hân xông lại. Diêm Ma hàng. Thiên địa diệt. Tay phải vung lên. Từng đạo thiêu đốt lên vô số hỏa diễm bóng người từ trên trời giáng xuống. Đối với Diệp Hân xông lại. Vô song sóng. Nhìn lên trước mặt sông lại Diêm Ma hàng. Diệp Hân sắc mặt đồng dạng biến đến nghiêm túc xuống tới. Tiếng địch đột nhiên biến đến khẳng khái xúc động phẫn nộ. Từng tầng đỏ như máu khí lưu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Bành bành bành đến mức trước mặt đối với Diệp Hân chạy vội đi qua đến Diêm Ma. Lúc này lại là từng đạo bay rớt ra ngoài. Như là bao cắt đồng dạng. Sau cùng biến mất ở trong hư không. Lửa chết, một bóng người lại là xuất hiện ở Diệp Hân trên đỉnh đầu. Theo tới mà đến là 100 trượng to lớn hỏa diễm quyền đầu từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm từ trên trời giáng xuống quyền đầu. Lúc này lại là như là đánh vào một tầng không nhìn thấy trên màn hình. Mà về phần Diệp Hân bóng người, quả nhiên duy trì thổi sáo bộ dáng. Khóe miệng có huyết dịch thẩm thấu ra, thon dài đến đôi chân dài. Lúc này càng là đụng một tiếng, trực tiếp không xuống đất mặt mấy chục cm, thấp một mảng lớn, Diệp Hân, ngươi không phải ta là đối thủ. Đôi mắt nhìn đến không ngừng ngăn cản chính mình công kích Diệp Hân. Sắc mặt càng thêm cuống cuồng, lúc này, chính mình không giải quyết Diệp Hân lời nói. Như vậy căn bản không có bất luận cái gì thời gian có thể giải quyết bên cạnh Diệp Thần nha. Mà bây giờ, phiền phức lớn, là đâu? Ta cũng không có nói ta muốn một mực làm đối thủ của ngươi nha. Ta đi ra mục đích, chẳng qua là hơi chút ngăn cản ngươi một chút mà thôi. Mà bây giờ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp đó, đối thủ của ngươi không phải ta, mà chính là nó. Nhìn lên trước mặt sắc mặt băng lãnh Diêm Ma, Diệp Hân trên mặt ngược lại xuất hiện một vệt nụ cười. Chỉ vào trên đỉnh đầu kim sắc cự kiếm, nói một câu, ra hỏa này. Đến tột cùng là cái gì thời điểm? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy trên đỉnh đầu 100 trượng to lớn cự kiếm một thời điểm. Không biết làm sao, Diêm Ma đem lại có một vệt tim đập nhanh đến cảm giác. Một cỗ tử thần khí tức đã quanh quẩn tại chung quanh thân thể. Cái này khiến Diêm Ma đem sắc mặt càng thêm âm trầm. Trước mặt 100 trượng to lớn kim sắc cự kiếm. Thật không đơn giản, hiện tại, ăn ta một kiếm. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến từ trên trời giáng xuống dài trăm trượng kiếm thời điểm. sắc mặt kích động, khóe miệng hơi hơi câu lên, tay phải vung lên, ầm ầm 100 trượng kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Hư không bị xé nứt, sau cùng thậm chí trực tiếp biến đến đổ sụp lên, mà ở chung quanh, càng là xuất hiện vô số khí lưu. Hư không bị cắt chém, phía dưới khắp nơi, đã không ngừng lõm đi xuống, dường như hình thành một cái móc ngược phễu. Khủng bố như vậy, tiểu thần, ngươi quả nhiên đến một bước này, ta không có nhìn lầm ngươi. Mà ở bên cạnh Diệp Hân nhìn đến trước mặt từ trên trời giáng xuống 100 trượng to lớn cự kiếm thời. Điểm, trên mặt là vui mừng nụ cười, phi thường hài lòng gật gật đầu. Chính mình một mực chờ mong, thì là tiểu thần có thể đến một bước này. Mà bây giờ, tiểu thần rốt cục đến một bước này, làm sao có thể không kích động. Tiểu thần, thế nhưng là đã nhìn lấy trưởng thành nha. Quả thực đừng quá mức kích động tiết tấu. Cái này, hết thảy đều đã kết thúc. Tiểu thần, mà ở bên cạnh Diệp Tiền các nàng xem đến trước mặt từ trên trời giáng xuống mạnh đại thiên địa. Nhất kiếm thời điểm, từng cái sắc mặt kích động. Làm sao có thể, tên tiểu tử thúi này, không có khả năng. Đến mức ở bên cạnh Diêm Ma Đế nhìn đến trước mặt từ trên trời giáng xuống thiên địa nhất kiếm. Cảm giác được chung quanh không ngừng phá toái hư không. Chính mình thế mà không có bất kỳ cái gì địa phương có thể trốn tránh thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, cuống cuồng, xú tiểu tử, đã như vậy thì liều mạng. Đây là ngươi bức ta. Sau cùng, không có bất kỳ cái gì đâu. Do dự, song tay nhanh chóng kết ấn. Một cỗ phía trên khí tức càng là ầm vang bạo phát. Quét ngang bốn phương tám hướng. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Ầm ầm mà ở bên cạnh bầu trời. Lúc này lại là đột nhiên có một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm truyền đến. Tại Diêm Ma trên đỉnh đầu, lúc này đã biến thành một mảnh huyết sắc, để người tê cả da đầu. Gia hỏa này cũng đem hết toàn lực. Bên cạnh Diệp Hân nhìn đến Diêm Ma Đế trên đỉnh đầu một mảng lớn huyết sắc tràng cảnh thời điểm. Sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Diêm Ma Đế, lần này, không nghĩ tới thế mà bị tiểu thần bước đến nước này. Đây là giết địch 1000, tự tổn 800 kỹ năng nha. Xú tiểu tử, có thể bức ta sử dụng một chiêu này. Ngươi cần phải vô cùng tự hào. Có thể nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nắm chắc bước đến hiện tại cái này cấp độ. Ngươi là bên trong một trong. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, không có chút gì do dự. Trên mặt có từng cái gân xanh không ngừng nhô lên. Theo tới mà đến là sắc mặt biến đến mức dị thường dữ tợn. Toàn thân hỏa diễm, càng là đột nhiên tăng vọt. Diêm Ma Biển, quát to một tiếng, đến mức nơi xa mây máu. Cái này thời điểm càng là ầm ầm mang theo kinh thiên khí tức. Đối với Diệp Thần thiên địa nhất kiếm bao trùm tới. 10.000 dặm trên không trung, là một mảnh thế giới màu vàng. Mà tại 10.000 dặm dưới không trung, lại là một mảnh huyết sắc thế giới. Như là địa ngục cùng thiên đường khác nhau. Toàn bộ thế giới, thế mà biến thành hai tầng. Có thể nói là, khiến người ta toàn thân run rẩy, tê cả da đầu. Ầm ầm mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt hai đạo công kích đột nhiên đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa vắng vẻ, 10.000 dặm im ắng. Tất cả mọi thứ hết thay, dường như đều bị kim sắc còn có huyết sắc cho chiếm lấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.